Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 362, một chữ trăm vạn. 69/75. Diệp Thu cái chữ này thể đại khí bàng bạc, hùng hậu mạnh mẽ, với lại mạnh mẽ, có nhiều gân cốt. Những minh tinh kia sở dĩ sẽ rời xa Diệp Thu ký tên. Đúng vậy, trong tiềm thức bị Diệp Thu cái chữ này thể trấn nhiếp phục tùng. Không dám ở chung quanh hắn lưu lại tên của mình bố trí. Rất nhanh, Phó Truyện Mặc lời nói này liền bị truyền ra. Lập tức giải khai mọi người trong lòng cái này ký tên tường cô lập sự kiện hoang mang. Đồng thời cũng đã dẫn phát cấp độ càng sâu một trận oanh động. Tuy nhiên bây giờ giải trí nghiệp ngày càng phát đạt, nghệ nhân minh tinh nhóm địa vị cũng là ngày càng tăng vọt. Xã hội sức ảnh hưởng cũng là càng ngày càng tăng. Nhưng là đơn thuần xã hội địa vị cùng bức cách, chỉ sợ 10 cái ngôi sao cũng không bằng một vị nổi danh thư pháp gia. Nguyên nhân chính là như thế. Làm thư pháp giới nổi danh đại sư phụ truyền Mặc lão tiên sinh đánh giá Diệp Thu kiểu chữ đủ đề cùng tất cả đại lịch sử thư pháp học giả tiếng tâm kiểu chữ sánh vai, tin tức truyền ra về phía sau, lập tức rước lấy vô số người chú ý. Làng giải trí, ta đi, Diệp Thu lại còn là một cái thư pháp gia. Gia hỏa này rốt cuộc vẫn là không phải là người. Mãnh liệt đề nghị quốc gia ban ngành liên quan mau đem hắn bắt giữ. Thật tốt tiết diện nghiên cứu một chút. Người so với người, tức chết người, cũng dám cùng một cái yêu nghiệt so sánh. Người ở đâu tới tự tin? Được mời tham gia trao giải dạ tiệc các minh tinh, ta liền nói cảm thấy kỳ quái đây. Nguyên lai chính là đó cái ký tên kiểu chữ vấn đề à. Ta ngất, câu nói này ý là, ta bị Diệp Thu cái này ký tên cái hù chảy. A còng Diệp Thu lần sau nhớ mời tỷ tỷ ăn cơm. Tinh thần bồi thường hả à. Bây giờ nhớ lại, lúc ấy nhìn thấy Diệp Thu ký tên thời điểm cảm thấy rất rung động a. Chữ này thực tình có đại khí bàng bạc khí thế. A còng Diệp Thu, lúc nào có thời gian dạy một chút ca ca luyện một chút chữ a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tín đồ trùng nhóm, 666. Ta đại Diệp Thu quả nhiên là sáu đến nhà a. Vậy mà đều nghiêu bước đến thư pháp giới đi. Tự sáng tạo kiểu chữ a. Đây nếu là đặt ở cổ đại, cái kia chính là tông sư cấp nhân vật a. Quá nghiêu. Ha ha, từ khi thành tín đồ về sau, mụ mụ cũng không tiếp tục lo lắng ta viết chữ vấn đề rồi tương đương. Trên thực tế, tin tức này vừa ra, rất nhiều nguyên bản phản đối trong nhà hài tử truy tinh phụ mẫu, khi biết chính mình hài tử truy tinh đối tượng là Diệp Thu thì liền cũng không tại phản đối. Nào đó tín đồ mụ mụ, tiểu tử thúi, Diệp Thu chữ viết đến tốt như vậy, người thân là tín đồ nếu là viết cùng cua bò tựa như, cái kia chính là đang cấp Diệp Thu bôi đen, biết không? Nào đó con trai của tín đồ, yên tâm đi, lão ngủ. Ta đã theo thư điếm mua 3 quyển tự thiếp trở về. Về sau ta mỗi ngày luyện tập 1000 cái chữ. Nhất định đem chữ luyện đẹp. Mụ mụ, cái này còn không sai biệt lắm. A, không đúng. Người ở đâu tới tiền a? Nhi tử, đúng vậy, lần trước mua tín đồ nhạc đội giáo viên album còn dư lại a. Mụ mụ, a, ếch, vậy ngươi mua album tiền là từ đâu tới? Nhi tử. Ây, mụ, ta còn có tốt nhiều làm việc, đi trước làm bài tập. Mụ mụ, tiểu tử thúi, đứng lại cho ta, tiểu tử ngươi lại trộm tiền đúng không? Tới đây cho ta, xem lão nương không cắt ngang tay của ngươi. Nhi tử, ôi, mẹ, không cần a, cắt ngang chân được hay không? Tay giữ cho ta muốn luyện chữ đâu. Mụ mụ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay tại mạng lưới náo động khắp nơi thời điểm, Diệp Thu chính mang theo tiểu mộng mộng tại tửu điếm ngủ ngọt ngào ngủ trưa. Hơn một cái giờ về sau, Diệp Thu bị một trận khẩn cấp tiếng chuông cửa đánh thức. Ai vậy? Làm Diệp Thu mở cửa thì đối diện thấy chính là Tào Tam Thuận, cái kia một mặt kích động phấn khởi. Mặt to, vẫn còn ở ngủ chưa đâu. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt mắt lim dim buồn ngủ bộ dáng. Tào Tam Thuận lập tức thấp giọng thăm dò nhìn một chút trong phòng vẫn còn đang ngủ say Tiểu Mộng Mộng. Kéo một cái Diệp Thu đi tới bên cạnh trước bàn gõ. Ba cầm một sấp thật dày giấy trắng đặt tới Diệp Thu trước mặt. Nói ra, tới, tranh thủ thời gian ký tên. Ký tên, tình huống như thế nào a? Đối mặt với Tào Tam Thuận cái này không bởi phân trần muốn ký tên. Diệp Thu gương mặt mờ mịt, quay đầu nhìn một chút đi theo phía sau tiến vào Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải. Nói ra, các người ai có thể cho giải thích một chút? Nhìn xem Diệp Thu một mặt mờ mịt bộ dáng, Trương Tử Kính cười hì hì nói, ta thân yêu thư pháp đại sư, bên ngoài đều làm thành như vậy, người vậy mà cái gì cũng không biết. Thư pháp đại sư, Diệp Thu sửng sốt một chút, chỉ cái mũi của mình, mờ mịt nói, ngươi nói cái kia thư pháp đại sư, sẽ không phải chính là ta a? Đùa gì thế, người nào đùa giỡn với ngươi? Đồng Đại Hải liếc Diệp Thu một chút, tức giận nói ra, đây chính là đế quốc thư pháp tông sư phó truyện Mặc Phó lão tiên sinh chính miệng nói. Hiện tại toàn bộ internet người đều biết rõ ngươi là một nhà thư pháp. Thật hay giả? Diệp Thu nghe xong, nhất thời có chút giở khóc giở cười. Tự có bao nhiêu cân lượng chính mình là rõ ràng vô cùng. Tuy nhiên tại thư pháp trên quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng là khoảng cách sách gì pháp đại sư, còn xa lắm đây, đương nhiên là thật. Trương Tử Kính nghiêm mặt nói, Phó Lão Đô công khai nhận định ngươi sáng tạo kiểu chữ là thư pháp giới trước đó chưa từng có hoàn. Toàn mới kiểu chữ, đủ để cùng tiền nhân những cái kia cổ thể cùng so sánh. Ta sáng tạo, Diệp Thu nghe xong, nhất thời nhịn không được cười lên, do ta viết bất quá là nhan. Chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thu sắp nói ra hắn viết bất quá là nhan chân khanh lão tổ tông sáng tạo nhan thể. Thì hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Không đúng, Diệp Thu đột nhiên nghĩ đến. Cái thế giới này, giống như cũng không có nhan chân khanh người này. Lần này, Diệp Thu cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Không có nhan chân khanh, vậy thì không có cái kia lưu truyền đời sau nhan thể. Nói cách khác, bây giờ Diệp Thu viết đi ra ngoài cái này nhan thể ký tên. Đó chính là cái này trên thế giới nhan thể lần thứ nhất lộ diện. Nói cách khác, cái này được vinh dự, thiên hạ đệ nhị hành thư, kiểu chữ. Chính là hắn sáng tạo. Cái này nồi, ta sau lưng. Bất quá, Diệp Thu chỉ một bên một mặt phấn khởi Tào Tam Thuận. Ghét bỏ nói, liền xem như dạng này. Con hàng này làm gì gọi ta ký nhiều như vậy tên a? Người đây cũng không biết. Trương Tử Kính cười híp mắt nói ra nguyên do. Nguyên lai, ngay tại nửa giờ trước, đến từ Vi Tấn giải trí nội bộ một cái tin tức ngầm. Cầm trận này ký tên sự kiện đẩy về phía tối cao tương đương chào. Trong nước chứ danh thư pháp siêu tầm gia Trương Vân Địch liên hệ Vi Tấn giải trí. Ra giá 200 vạn muốn mua đi viết có Diệp Thu ký tên báo tường. 200 vạn, mua đi Diệp Thu một cái ký tên. Cái kia há không đúng vậy tương đương với một chữ trăm vạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.